Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 327, bị ba quốc quốc vận quỷ khí phát hiện. Trong rừng cây, Giang Lan đứng ở mỗ đại thụ trên cây. Nhất diệp chướng mục mở ra. Lúc này hắn mở ra thuộc về ba quốc điểm. Không mở ra, bên tai liền thường thường truyền tới mê sảng âm thanh. May mắn không có ảo ảnh. Thần vị đã khống chế nhiều như vậy, lại còn không thể che giấu mê sảng. Giang Lan có chút bất đắc dĩ. Mặc dù ảnh hưởng không có lấy trước như vậy đại, làm cuối cùng có chút ảnh hưởng. Ảo ảnh hẳn là bị che giấu. Rất lâu không có bởi vì ba quốc nhân xuất hiện. Điểm bị điểm mở. Chỉ là Giang Lan vẫn không cách nào thấy ba quốc tình huống. Khoảng cách quá xa, thần vị khó mà quan trắc đến bên kia tình huống. Sơn Hải Kính bị lấy ra. Lúc này hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Đập vào mắt là vô tận miền đồi núi. Miền đồi núi phía trên đứng đầy người. Là vô số quỷ sĩ. Mà ở quỷ sĩ phía trước nhất, có hai vị tượng đá. Một tôn phụ bối mà đứng. Một tôn năm ngón tay khép lại làm ra quyền tư thế. Khí thế kinh người. Sắc bén vô cùng. Chỉ là không cách nào thấy rõ tượng đá tướng mạo. Thật giống như trời sinh mơ hồ. Lúc này Giang Lan nghe được tiếng hoan hô. Đến từ phía dưới quỷ sĩ. Vô song quyền thần. U đô đại đế. Vô song quyền thần. U đô đại đế. U đô đại đế. Nghe được thanh âm Giang Lan rất là quái dị. Ba quốc có một u đô đại đế. Mới ra thần vị, nhưng hắn mấy năm nay cũng không nghe thấy tân thần vị xuất hiện. Vả lại, tại sao hắn là vô song quyền thần? Một vị khác chính là U Đô Đại Đế. Hai cái danh tự này, chênh lệch quá lớn. Trong lúc nhất thời Giang Lan cảm thấy Hy Hòa Đế Quân nói đúng. Vô song quyền thần khó nghe. Đương nhiên, được không thần vị, không có kén chọn lý do. Chỉ là, hắn cảm giác U Đô Đại Đế. Hẳn còn không phải thần vị, hai vị tượng đá, U Đô Đại Đế rõ ràng không bằng vô song quyền thần. Chú ý một hồi, Giang Lan có cái giả tưởng, U Đô Đại Đế, muốn lợi dụng ta, tới thành tựu thần vị, hoặc là càng đến gần thần vị. Giang Lan cảm thấy có khả năng cao vô cùng, hai cái thần vị, một cái thật, một cái khác có lẽ sẽ bởi vì thật mà dẫn dắt đến gần. Như thế. Là có thể để cho ba quốc sớm hơn đạt được thần vị. Khả thi quả thật rất cao. Giang Lan cảm thấy ba quốc không có chút nào ngu xuẩn. Bất quá những địa phương khác không có loại này tiện lợi. Hơn nữa, cảm giác không tốt như vậy thành công. Côn Lôn sớm có Hy Hòa Đế Quân. Có thể thần vị từ đầu đến cuối chỉ có hắn một vị. Điều này nói rõ thần vị rất khó đạt được. Hay hoặc là nói một thế lực chỉ có thể nắm giữ một cái thần vị. Nhưng là hắn loại tình huống này cũng rất đặc thù. Ba quốc hẳn không có bị hắn cướp đi mới được. Cụ thể, cũng không cách nào biết được. Nghĩ như vậy, Giang Lan đột nhiên thấy Sơn Hải Kính trong hình xuất hiện một mảnh mây đen. Đen vân huyễn hóa thành một khuôn mặt người. Nhìn lại, giờ khắc này Giang Lan cảm giác đối phương thấy được hắn. Tiếp theo từ Sơn Hải Kính trung truyền ra thanh âm đối phương. Vô song quyền thần, nghe được câu này trong nháy mắt, Giang Lan đồng tử co rụt lại, trực tiếp cắt đứt Sơn Hải Kính liên tiếp, không chút do dự nào, đem nhất diệp chướng mục vận chuyển tới cực hạn, sau đó rời đi tại chỗ, hướng Côn Lôn phương hướng chạy tới, nơi này cách Côn Lôn quá xa, trình độ an toàn không đủ, khinh thường, Giang Lan cảm giác mình mạo hiểm, vừa mới tình huống rõ ràng cho thấy cử quốc cúng tế. Mà ba quốc là thế lực lớn, tuyệt đối có cường giả chân chính, sư phụ cái loại này, hoặc là Hy Hòa Đế Quân cái loại này, thứ người như vậy, kia bây giờ là hắn có thể tùy ý theo dõi, hơi không cẩn thận, sẽ dẫn lửa thiêu thân. Quả nhiên, ở Giang Lan thoát đi trong nháy mắt, nhất diệp chướng mục liền xuất hiện phản hồi, có người ở theo dõi hắn thiên cơ, hơn nữa ở lấy tốc độ cực kỳ nhanh. Đột phá nhất diệp chướng mục, Giang Lan không có ngừng hạ, mà là nhanh hướng Côn Lôn đi. Chỉ chốc lát sau, nhất diệp chướng mục tan rã. Giờ khắc này nhất diệp già thiên kích động, trực tiếp đem theo dõi hắn ánh mắt của ả thiên cơ ngăn che bên ngoài. Đối phương có kéo dài một đoạn thời gian. Bất quá Giang Lan lấy được phản hồi là không có có lại đột phá dấu hiệu. Rồi sau đó, hết thảy thở bình thường lại. Rất mạnh, lại có thể nhìn thấu nhất diệp chướng mục. Giang Lan cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Trước mắt mới chỉ, có thể nhìn thấu hắn nhất diệp chướng mục dẫn động nhất diệp gia thiên. Ba quốc cường giả là vị thứ hai. Vị thứ nhất là Hy Hòa đế quân. Không biết rõ sư phụ có thể hay không nhìn thấu ta nhất diệp chướng mục. Giang Lan tâm lý hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn có thể xác định, sư phụ chưa bao giờ định nhìn thấu hắn. Hắn tu vi hẳn rất khó khăn bị nhìn thấu. Côn Lôn tâm kinh vụ, cũng không kém chút nào. Cộng thêm hệ thống bản thân liền kèm theo che đậy thiên cơ năng lực. Nếu không, sao có thể lặng yên không một tiếng động ra hiện ở trên người hắn. Tốn chút thời gian, Giang Lan trở lại băng thiền rừng cây phụ cận. Như thế liền nhích tới gần Côn Lôn, cũng an toàn rất nhiều. Lần sau, không có thể tùy ý kiểm tra ba quốc rồi. Đi ngang qua băng thiền rừng cây, Giang Lan hướng bên trong nhìn một cái. Căn cứ bát thái tử bọn họ từng nói, bên trong có thiên nhân tộc. Mấy năm thời gian trôi qua, mặc dù đối phương không nhất định ở bên trong, nhưng là có khả năng là cao nhất. Hắn không có tùy tiện tiến vào. Trước mắt trọng yếu là để cho Tiểu Vũ an tâm độ kiếp thành tiên. Thiên nhân tộc không làm gì, liền không có trêu chọc cần phải. Bởi vì hắn không biết rõ đối phương rốt cuộc là cái gì tu vi. Như thế sẽ đưa tới không biết khả năng. Ngày kế, Giang Lan đi tới rượu cũ khách sạn. Vừa đi vào liền thấy thiếu niên với bát thái tử nằm ở xó xỉnh trên ghế. Nửa chết nửa sống dáng vẻ. Giang Lan nhìn bọn họ liếc mắt. Mà sau đó đến quầy, ông chủ hôm nay có ở đây không? Giang Lan mở miệng hỏi, quầy dĩ nhiên là Thiên Vũ Phượng tộc đang nhìn, thiếu niên bỏ rơi nhiệm vụ, là rất bình thường chuyện. Hắn lần đầu tiên tới lúc, thiếu niên liền đang buồn ngủ, rượu ngon phải chờ tới buổi chiều. Hồng Nhã nhẹ nhàng nói, Giang Lan khẽ gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía xó xỉnh bắt thái tử với thiếu niên. Bọn họ mất máu quá nhiều. Hồng Nhã giải thích một câu. Giang Lan rất là kinh ngạc. Một cái nhân tiên cấp bậc, một cái chân tiên cấp bậc, sẽ xuất hiện mất máu quá nhiều. Giang Lan đi tới, thuận tiện ngồi xuống. Hai cái này cần nghỉ ngơi. Hắn đương nhiên sẽ không quấy rầy. Còn rất dài thời gian. Không nóng nảy, nhắm mắt dưỡng thần liền có thể. Chờ đợi ông chủ trở lại. Khó khăn ra được một chuyến. Cho sư phụ mang một rượu ngon, thuận tiện đợi hai vị này đứng lên, hỏi một chút huyết đủ không. Bất quá chút thời gian, bát thái tử liền ngồi dậy, sau đó lấy ra hai cái màu xanh biếc hồ lô ngọc. Bên trong chứa nửa hồ lô huyết dịch. Tỷ phu, đây là ta huyết với đại địa kỳ lân tộc. Đây là tương tự chữ vật pháp bảo hồ lô. Nhìn như nửa hồ lô, thực ra rất nhiều. Thiếu niên cũng lấy ra hai cái hồ lô nói. Tỳ hưu theo ta, ta nhiều nhất. Bát thái tử không phục nói. Rõ ràng là ta nhiều nhất. Giang Lan nhìn hai người cãi vã. Sau đó lại phải bắt đầu lấy máu. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nguyên lai là thật mất máu quá nhiều. Tỳ hưu huyết cũng tốt thả sao? Giang Lan hiếu kỳ hỏi. Tốt thả a, quy nó linh thạch là tốt. Bát thái tử nói. Xem ra cần phải hao phí không ít linh thạch. Sau đó Giang Lan nhìn về phía thiếu niên. Ta cũng không cần. Đại ca ca có thể dạy ta thế nào để cho Hồng Nhã yêu thích ta là tốt. Thiếu niên lập tức nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn là đem huyết lui về đi. Bất quá bốn loại huyết gọp đủ. Thiếu niên là loài người huyết. Nhưng là bên trong có cùng kỳ hung ý. Dùng được, quả thật rất thích hợp. Phía sau chính là bầy trận rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,